Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, đệ nhị thức giết hại. Đối mặt Dương Giác Ma Vương ra sức nhất kích, Hạ Bình bất vi sở động, không buồn không vui, trong tay hắn địa ngục chi mâu bỗng nhiên hướng phía Dương Giác Ma Vương đã đâm qua. Địa ngục chấn ma mâu đệ nhất thức tự nhiên, nhưng là Hạ Bình lập tức phát hiện, một thức này mâu pháp cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Uy lực đề bạt vô số lần, có lẽ là bởi vì địa ngục chi mâu đến địa ngục ý chí quán thâu. Cũng hoặc là hắn tấn thăng đến kim đan cảnh, nhượng địa ngục chi mâu uy lực được tăng lên nhiều, ầm ầm một vài bức địa ngục bức tranh thi triển ra. Nóng rực địa ngục, hàn băng địa ngục, nghèo đói địa ngục, chờ một chút địa ngục bức họa hiện lên ở giữa không trung, ngưng tụ thành thực chất, phía trên mỗi một đạo quỹ tích đều như là đại đạo dấu vết. Những bức họa này quyền ẩn chứa vô thượng địa ngục uy năng, như là triệu hoán từng cái địa ngục vị diện buông xuống. Đông, vẻn vẹn nhất kích, những bức họa này quyền nghiền áp xuống. Dương Giác Ma Vương quyền kinh trong nháy mắt liền bị đánh tan. Như là đê đập gặp được hồng thủy, lập tức liền bị phá tan. Không có khả năng, thế mà liền địa ngục võ học ngươi cũng nắm giữ. Đây không phải ngươi tên nhân loại này có thể nắm giữ võ học. Vì cái gì ngươi có thể học hội? Dương Giác Ma Vương chấn kinh liên tục, triệt để mắt trợn tròn. Nó rõ ràng cảm nhận được trước mắt tên nhân loại này tựa hồ hóa thân thành địa ngục mục tốt. Hành tẩu tại địa ngục không gian, cầm trong tay trường mâu, chuyên sát ma thần, quản lý địa ngục trật tự. Môn võ học này đối với chúng nó yêu ma tới nói có cự đại tác dụng khắc chế. Khi giữa không trung những địa ngục đó khí tức tràn ngập tới, trong nháy mắt liền để trong cơ thể nó yêu ma chi lực đình trệ xuống tới. Thậm chí tối tăm bên trong, này địa ngục chi mâu tản mát ra minh thần ấn ký. Tựa hồ có thể khống chế nó tinh thần, nhất mâu đâm tới, để nó sinh ra chính mình tức đem tử vong ảo giác bên trong. Tinh thần hoảng hốt, Hạ Bình căn không cùng nó nói nhảm, lại là nhất mâu đâm tới. Từ trên trời giáng xuống, như là thiên ngoại nhất mâu, đâm xuyên trời cao, giữa không trung xẹt qua một đạo ám kim sắc quỹ tích. Hưu, Dương Giác Ma Vương còn không biết xảy ra chuyện gì, nó ban đầu cứng rắn vô cùng thân thể, trong nháy mắt liền bị địa ngục chi mâu cho xuyên qua. Đâm xuyên lồng ngực, máu me đầm đìa, thân thể lập tức sinh ra kịch liệt đau đớn. Không có khả năng, ta thế nhưng là ma vương, thế nhưng là Dương Giác Ma Vương a, làm sao lại bị một cái nho nhỏ nhân loại giết chết? Ta không phục a, Dương Giác Ma Vương điên cuồng gào thét, cực kỳ không cam lòng, nó thân thể chính là yêu ma thân thể, đi qua quanh năm suốt tháng thối luyện, độ cứng không thua gì thượng phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo. Có thể ngay cả như vậy đối mặt địa ngục chi mâu sắc bén, y nguyên không làm nên chuyện gì, vẻn vẹn nhẹ nhàng nhất mâu, thân thể nó liền bị xỏ xuyên. Hạ Bình vận chuyển trên thân pháp lực, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, địa ngục chi mâu truyền lại ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng. Nó lập tức ngay tại Dương Giác Ma Vương thể nội nổ tung lên. Lúc này Dương Giác Ma Vương thân thể liền bị nổ tứ phân ngũ liệt. Máu thịt be bét, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị chấn động thành phấn vụn. Dù cho yêu ma sức khôi phục mạnh hơn, đối mặt chết như vậy pháp, cũng là không thể nào lần nữa phục sinh. Từ từ Hạ Bình lập tức cảm giác được địa ngục chi mâu rung động. Tản mát ra hào quang màu đỏ sậm. Trên mặt đất những huyết dịch đó như là có sinh mệnh ý thức giống như dọc theo mũi thương, tràn vào qua địa ngục chi mâu chỗ sâu. Cái này tựa hồ là Dương Giác Ma Vương thể nội toàn bộ yêu ma chi lực. Suốt đời tinh hoa đều bị địa ngục chi mâu cắn nuốt sạch sẽ,